Chương 288, một cái thế giới khác. Chương 288, một cái thế giới khác tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết đây là một loại trí cao vô thượng khí tức giờ này khắc này lâm phong, tựa như là tiên giới sáng chói hồng lô, tản mát ra trí cường trí đại khí tức khủng. Bố, để mỗi người đều cảm giác được một cỗ phát ra từ linh hồn ý sợ hãi. Thật giống như hắn là cao cao tại thượng tiên vương. Tại hạ giới nhìn xuống chính mình con dân đây chính là thập vĩ dị nụ dị kỳ lực lượng sao Lâm Phong hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng đến trong cơ thể giống như trường giang đại hà thao thao bất tuyệt cường đại trả cơ dạ, tự nhiên tự nói ra. Hắn lời nói tuy nhiên rất nhẹ, khí chất siêu thoát ra khỏi trần thế, nhưng lại ẩn chứa một loại bá khí. Bình thản bên trong có một loại quần lâm thiên hạ, ngạo thị tang thương vạn vật sắc bén là, mượn cửu vị yêu hồ to lớn trả cơ dạ. Lâm Phong tạm thời đem thực lực mình cưỡng ép tăng lên tới thứ thần cấp, đồng thời thi triển bạch nhãn trí tôn thần thuật thời gian đình chỉ, định trụ ủ trí hạ mạ đạ dạ. Lâm Phong thừa dịp đem ủ trí hạ mạ đạ dạ định trụ trong tích tắc, toàn lực cùng ngoại đạo ma ảnh bắt được liên lạc, đạt được tán thành, cùng hòa làm một thể, trở thành mới thập vĩ gì nụ gì kỳ, thu hoạch được thật không thể tin lực lượng kinh khủng. Giờ này khắc này Lâm Phong, cảm giác mình cường đại đến thật không thể tin hoàn cảnh, giơ tay. Nhấc chân, đều có được vô tận lực lượng đáng sợ, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có thể bà tờ trăng ha y sao, có thể nhìn xuyên vĩnh hằng A đột nhiên, một tiếng thê lương kêu to vang lên, khàn cả giọng. Cái này sao có thể điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng ủ trí hạ mạ đạ dạ trừng lớn một đôi gì nệ gẳng, há to mồm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem đã biến thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Lâm Phong. Một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, muốn đem Lâm Phong đốt cháy hầu như không còn hắn là ủ trí hạ nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài nhân vật, cũng là cường đại nhất người. Hắn kinh tài tuyệt diễm, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, đạt tới nhân loại đủ khả năng đạt tới tối đỉnh phong thứ thần cấp cảnh giới. Nhưng là, theo ủ trí hạ nhất tộc trong đền thờ trong tấm bia đá biết được lục đạo tiên nhân bí mật hắn lại không cam tâm dừng bước tại này. Trên tấm bia đá khắc lấy một cái thế gian bí mật lớn nhất, cũng chính là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân, cùng di nệ gẳng truyền thuyết. Thông qua thạch bi ủ trí hạ mạ đã ra biết, ủ trí hạ cùng sẻn rủ vốn là một thể, đều là nguồn gốc từ tại trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân có được hai phe năng lực cùng huyết mạch, trí cường trí đại. Với lại, trên tấm bia đá có lời, chỉ cần đồng thời có được ủ trí hạ cùng sẻn rủ cả hai lực lượng, liền có thể mở ra cùng lục đạo tiên nhân giống như lúc di nệ gẳng. Trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thiên hạ vô địch bởi vậy, Uchiha mạ đạ dạ một tay sách lược cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ chung kết cốc này chiến trận chiến kia, cuối cùng một ngày một đêm, vô cùng thẳng thiết, vô luận là Uchiha mạ đạ dạ cùng sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều thụ thương cực kỳ thảm trọng. Thừa dịp lúc chiến đấu cơ, Uchiha mạ đạ dạ theo sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trên thân căn xuống nhất đại khối thịt. Sau đó thông qua cấm thuật ý dạ nạt khởi tử hoàn sinh, lừa qua sẻn dù hạt hí ra mạ, thu hoạch tiên nhân thể lực lượng. Đương nhiên, nếu có thể lời nói, Uchiha mạ đạ dạ càng hy vọng có thể trực tiếp đánh bại sẻn dù hạt hí ra mạ chiếm lấy hắn lực lượng. Nhưng là, sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hí ra mạ lại cường đại thật không thể tin, cho dù Uchiha mạ đạ dạ đều xa xa không phải địch thủ, chỉ có giả chết từ đó về sau. Uchiha mạ đạ dạ liền lui khỏi vị trí đến hậu trường, cứu đồng thời bồi dưỡng Uchiha Obito, thậm chí không tiếc chân chính tử vong sau đó đem một đôi dị nệ gẳng giao phó cho Uzuma Kinagato trọng sinh nhất phẩm vương phi. Làm chỉ là Uzuma Kinagato có thể triệu hồi gia đình phong thời khắc hắn, lần nữa quần lâm thiên hạ, bắt vĩ thú, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, đạp vào nhẫn giả tối điên phong vì cái này mục tiêu. Uchiha mạ đạ dạ chủ tính gần trăm năm thời gian, bước lên một lần lại một lần đại chiến, diệt đi cái này đến cái khác chủng tộc, chế tạo vô số đổ máu thảm án. Thế nhưng là bây giờ, hắn lại bị Lâm Phong vượt lên trước, như thế nào để hắn không phẫn nộ không phát điên cuồng ban đại nhân, đại sự không ổn hắn hiện tại trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chúng ta nên làm thế nào cho phải A Hắc Tuyệt dùng sợ hai ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, lớn tiếng nói. Ta đã sớm nói qua với ngươi. Sớm một chút động thủ, sớm một chút động thủ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Uchiha Obito phẫn nộ hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đại hống đại thiếu. Im miệng! Uchiha Mạ Đạ Dạ dày đặc nói ra. Một cú dọa người sát ý bắn ra, cả kinh Uchiha Obito toàn thân dùng mình, không tự giác đem thân thể ký thác vào hư không bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta rất cảm tạ ngươi. Lâm Phong từng bước một hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ đi đến, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền động thủ lời nói, ta đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dễ nói, tính sai mà thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra, chỉ là để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng là, tam đại nhãn thuật trông được giống như nhược tiểu nhất vô dụng nhất bạch nhãn, tiến hóa đến cao giai về sau đúng là cường đại như thế, dính đến thời gian lĩnh vực. Ai nói không phải đâu? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao, thì ủ gạ nhất tộc thủy tổ, chính là lục đạo tiên nhân ca ca. Hắn vốn có con mắt, dù nói thế nào cũng sẽ không so gì nệ gẳng yếu hơn quá nhiều. Thì ủ gạ nhất tộc thủy tổ là lục đạo tiên nhân ca ca ủ trí hạ mạ đạ giả trên mặt phát lệnh, dây đặc nói ra, ủ dù mạ kỳ nhất phong, ngươi biết thượng cổ bí văn vở ơ y ma so ta càng nhiều ta biết nhiều hơn ngươi. Đó là bởi vì ta là thuận ứng thiên mệnh người. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Thuận ứng thiên mệnh ngươi thật đúng là dám nói đâu, tiểu quỷ. Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cho dù là ta cũng xa xa không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi thân phận chân chính á? Ta là ủ dù mạ kỳ nhất phong. Lâm Phong nói ra. Ngươi khí lượng cũng không tránh khỏi quá nhỏ hẹp đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh lùng nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là ủ dù mạ kỳ nhất tộc người. Bởi vì trên người ngươi khí tức cùng Mito trên thân khí tức hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên đều là cường đại sinh mệnh lực, nhưng lại có căn bản khác nhau. Ồ, ngươi ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra được? Lâm Phong ngạc nhiên nói ra, cũng tốt, để ngươi cái chết rõ ràng. Thực, ta cũng không phải là cái thế giới này người. Ngươi chẳng lẽ đến từ một thế giới khác? Cụ chi hạ mã đạ dạ sắc mặt nhất thời đại biến, ngạc nhiên thất sắc. Ngươi biết một thế giới khác? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Ta biết một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt khó coi nói ra, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất tộc lòng đất thần xã, có một tấm bia đá, thượng diện khắc có quan hệ với lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng cùng một chút thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Thượng diện loáng thoáng nâng lên ở nhẫn giả thế giới bên ngoài, còn có một cái càng thêm cường đại thế giới. Ngươi chẳng lẽ đúng là đến từ thế giới kia hay sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng cực kỳ rung động. Bởi vì, hắn có thể rất rõ ràng nghe được, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói tới thế giới kia cũng không phải là hắn sở tại địa cầu, mà chính là có ám chỉ gì khác.